Phương án nghịch tập Nam Thần, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, cà pháo, gạch nối. Phương Thanh kéo tay cô lắc lư không ngừng, như ý, nhanh bắt lấy băng sơn vương tử của chúng ta đi. Mỗi ngày nhìn mặt lạnh băng của cậu ta cứ như tận thế sắp đến vậy. Thiếu nữ, mau hoàn thành nhiệm vụ cứu lấy hòa bình vũ trụ, gánh thì nặng mà đường thì xa xôi đi. Từ như ý bị lời cô ấy nói chọc cười, được rồi. Mình nhất định không phụ nhiệm vụ quan trọng đâu. Bên này hai người vui sướng, bên kia đường khả tâm mặt đầy mất mát. Cô ta vừa mới nhận ra được mình yêu nam sinh kia, cậu đã là mục tiêu của một nữ sinh khác. Đáng ghét, từ như ý không biết xấu hổ. Vương Ngụy bên kia tức giận không thôi. Nói cái gì mà thành tích không tốt muốn được chỉ dạy, không phải lớp trưởng thành tích ưu tú còn nhiệt tình lắm sao? Tại sao không dọn ngồi cùng bàn với cậu ta đi? Dối trá, hừ, sớm biết vậy các cô đã ra tay trước rồi. Vương Ngụy nhìn sắc mặt đường khả tâm nháy mắt ảm đạm, liền thay cô ta cảm thấy tức giận bất bình. Tan học cô ta cũng học phương pháp của Từ Như Ý, lôi kéo đường khả tâm ngăn trước mặt Tiêu Vũ Chiết. Bạn học Tiêu Vũ Chiết, chúng tớ có một câu hỏi không hiểu, có thể phiền cậu giảng giúp một chút không? Vương Ngụy cười lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng sáng, muốn giành được hảo cảm của Tiêu Vũ Chiết. Không được, Tiêu Vũ Chiết lạnh lùng nói. Cậu Vương Ngụy tức giận dậm chân, dựa vào cái gì, Từ Như Ý không phải dùng chiêu này sao? Cô ta không tin Tiêu Vũ Chiết không trúng kế của các cô. Nhưng là nếu làm không được ngày mai không có biện pháp nộp bài tập. Cô ta bày ra một bộ dáng nhu nhược đáng thương. Đường khả tâm vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh cô ta, nhìn chăm chú vào nam sinh này. Cậu vẫn lạnh nhạt như bình thường, xa cách chớ lại gần, lại làm người ta nhịn không được muốn tới gần, muốn cho cậu ấm áp. Tiêu Vũ Chiết đã đi trước. Này, Vương Ngụy thấy cậu không để ý tới, chạy lên hai bước muốn gọi cậu lại. Nhìn đường khả tâm bên cạnh bị kéo chạy theo, trong mắt cô ta chuyển động này ra ý hay. Ai ra, Vương Ngụy làm bộ té ngã, đem đường khả tâm đẩy lên phía trước trực tiếp nhào vào trên người Tiêu Vũ Chiết không có phòng bị. Tiêu Vũ Chiết có cơ hội tránh ra, nhưng thấy đường khả tâm mất đi trọng tâm, nếu không ai đỡ thì sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Cậu do dự 2 giây, vẫn là vươn tay đỡ lấy cô ta. Đường khả tâm vừa rồi mới thất thần, bị bạn tốt của mình đẩy, sợ tới mức mặt mày biến sắc. Cô ta không màng tất cả mà bắt lấy đồ vật có thể ổn định chính mình, chặt chẽ ôm cổ Tiêu Vũ Chiết. Vương Ngụy rất vui mừng, xem ra băng sơn vương tử không phải như trong truyền thuyết lạnh nhạt vô tình. Hơn nữa, dường như hai người có sức hấp dẫn nhau. Cô ta lặng yên không một tiếng động muốn lui đi, lại thoáng nhìn thấy Từ Như Ý đứng cách đó không xa. Mắt cô bình tĩnh nhìn về phía bên này, Tiêu Vũ Chiết hình như cũng không phát hiện còn đang ôm nhau với đường khả tâm. Trong lòng Vương Ngụy như có nhạc nở hoa, thật tốt quá. Làm cho đại tiểu thư vô tri kia biết khả tâm mới là cô bé lọ lem có thể xứng đôi với hoàng tử. Cô ta di chuyển thân thể cản trở tầm mắt Tiêu Vũ Chiết, làm bộ quan tâm hỏi. Khả tâm, cậu không sao chứ? Đường khả tâm mặt đỏ ửng. Cô ta vốn dĩ đã bị hoảng sợ, hiện tại lại bởi vì cùng nam sinh thân mật như thế, cảm giác tim đập kia, làm cho thân thể mềm đến mức không đứng dậy nổi. Còn tốt, góc truyện audio.com, cô ta giãy giụa 2 lần, ngược lại càng dán đến gần Tiêu Vũ Chiết hơn. Tiêu Vũ Chiết trong lòng không vui, chuẩn bị đẩy cô ta ra. Vương Ngụy làm sao cho cậu đạt được mong muốn, cô ta tiến lên 2 bước cố đẩy sát đường khả tâm lên người cậu giống như quan tâm. Khả tâm, để tớ xem, không có bị thương chứ. Cách chương.